Nguyễn Hoa xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 7 của bộ truyện được mang tên Đêm Say Định Bệnh. Sau khi mà biết Bảo vẫn còn sống, thực sự là Hoa đã thở phào nhẹ nhõm. Hoa mong rằng sẽ có một cái kết đẹp đến với cô gái tên Chi số khổ của chúng ta. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Cô giáo, sao cô lại quay về đây? Bác ơi, anh Vinh đâu rồi ạ? Cậu ấy qua sinh rồi. Có chuyện gì vậy? Cháu muốn gặp anh ấy. Xin bác hãy cho cháu địa chỉ, cháu gần gặp anh ấy ngay bây giờ. Thú thực tôi cũng không biết địa chỉ của cậu ấy đâu. Nghe đâu cậu ấy được trưởng khoa cứu sống. Trưởng khoa là em họ của tôi. Chính trưởng khoa đã gửi cậu ấy về đây cho yên tĩnh, kết hợp với thuốc nam. Tôi chỉ biết mang máng, di chứng sau vụ đó vẫn còn rất nguy hiểm. Nghe bảo họ qua sinh để mà phẫu thuật lần nữa. Chi kinh hãi, cô mở mắt hết cỡ, cổ họng nghẹn ứ muốn nói mà lại không nói thành câu. Bác ơi, thế bác trưởng khoa kia hiện ở đâu rồi ạ? Em tôi đang ở sinh, chuẩn bị mọi thứ cho ca mổ của cậu ấy. Chi bỗng quỳ sụp xuống đất, hai tay nắm chặt ở trước ngực, không ngừng mà van xin. Bác hỏi giúp cháu địa chỉ của anh ấy với, cháu muốn tìm gặp anh ấy. Cháu cũng không giấu gì bác, anh Minh chính là chồng sắp cưới của cháu. Trong lần anh ấy bị tai nạn, khi mà mọi người công bố anh ấy đã qua đời, cháu vẫn không dám tin đó là sự thật. Cháu cũng không rõ tại sao người trưởng khoa kia lại giấu chuyện này. Cháu cũng không quan tâm nữa, cháu chỉ muốn bây giờ được ở bên chồng cháu. Ca phẫu thuật lần này chắc chắn rất quan trọng, nên anh ấy mới giấu cháu. Tôi cũng muốn giúp cô lắm, nhưng mà thú thực từ Tết tới giờ, em tôi nó không gọi về. Bình thường chú ấy cũng thỉnh thoảng mới liên lạc, lại bận lắm, nói chuyện toàn bằng máy của thằng Minh. Tôi cũng chẳng biết bằng cách nào mới có thể liên lạc được. Điện thoại mọi khi bị rơi ở vách núi trong lần hái thuốc đó, tôi mới gửi cho thằng Minh số mới. Giờ chỉ có đợi bên đó tự động gọi về thôi thì mới có số. Chỉ nghe tới đây thì muốn xỉu ngay tại chỗ. Mọi chuyện không ngờ lại diễn ra theo chiều hướng xấu như vậy. Cô cứ bẩn thần, bờ vai cũng run lên cầm cập. Giờ cháu phải làm sao đây? Anh Bảo ơi. Chi bỗng vùng dậy, chạy vụt ra bên ngoài. Cô lên chỗ cao nhất có sóng, cứ như vậy mà gọi cho Minh. Nhưng cậu ấy vẫn không online, nên là cô không có tín hiệu. Khuyên sợ Chi sẽ nghi quẩn, nên là không ngừng trấn an. Mày bình tĩnh lại coi nào. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Nóng vội không giải quyết được gì đâu. Về đi, tao rút hết tiền mặt rồi qua đó một chuyến. Khuyên sờ lên trán Chi rồi lắc lắc đầu. Mày bị điên hay sao ấy? Sang đó xong mày biết kiếm ông ấy ở đâu? Tao đi hỏi hết các bệnh viện lớn, kiểu gì cũng tra ra được. Chứ giờ ở đây chờ đợi chắc tao chết mất. Khuyên càng nghe thấy điều này khó khả thi, cô dịu giọng. Nghe tao đi, mình cứ về đã. Mày gọi điện thử cho ông ấy xem như thế nào. Giờ qua bên đó không quen không biết ai, cũng chẳng thành thạo đường đi lối lại, hay là ngôn ngữ của họ, thì làm sao mà kiếm cho ra được. Có khi ông ấy đang bận nên là chưa lên mạng. Đợi lát nữa ông ấy gọi lại cho mày đấy. Cứ thẳng thắn nói hết mọi chuyện với nhau. Tao tin ông Bảo cũng yêu mày mà. Lúc này Chi chẳng nghĩ được điều gì hết. Cô cứ ngồi thừ người, thở dài thườn thượt. Cô chẳng còn chút sức lực để mà chống đỡ nữa rồi. Ngay sau đó họ lại cùng nhau trở về. Ngồi trên xe, Chi vẫn luôn gọi điện cho Minh với hy vọng cậu ấy sẽ bắt máy. Cô cũng nhắn cả trăm tin nhưng mà người kia vẫn không hồi âm. Dường như cậu ấy đã biến mất một cách rất bí ẩn, không để lại dấu vết gì hết. Họ vừa trở về tới cổng chung cư thì đã thấy Cường đợi sẵn ở đó. Cậu ấy thấy Chi thì vội vàng bước nhanh lại hỏi han. Em đi đâu mà giờ mới về thế? Anh muốn gọi cho em nhưng mà em chặn hết số của anh rồi. Em ăn gì chưa? Anh chở em đi ăn. Chi chẳng thèm để ý những lời cậu ấy nói. Cô lạnh lùng đi thẳng vào trong, nhưng bất giác Cường nắm lấy cổ tay Chi rồi kéo cô sát vào lòng mình. Cách cậu ấy hành động vô cùng nhanh lẹ, dứt khoát, khiến cho Chi cũng trở tay không kịp. Dường như cô ấy cũng quá sức bất ngờ nên trợn tròn mắt, miệng mấp máy môi, nhất thời bị kích động. Vài giây sau, Khi mà đã hoàn hồn, Chi mới hét toáng lên. Thả ngay tôi ra. Cô chẳng nề hà, cứ như vậy mà đấm mạnh vào vòng ngực. Nhưng mà Cường cậu ấy vẫn mặc kệ, cứ ôm lấy cô thật chặt. Mãi tận hôm nay, Cường mới đủ dũng khí để ôm Chi như vậy. Cậu biết rằng Chi vẫn còn rất hận mình. Cậu chấp nhận ôm hết mọi tổn thương để cho Chi trút giận. Cậu đã tự dặn lòng sẽ bù đắp lại chuyện này cho Chi. Chi bất ngờ giẫm mạnh lên chân của Cường, cắn vào cổ tay của cậu ấy. Có lẽ vì quá đau nên Cường bất ngờ buông thõng hai tay rồi lùi lại. Ánh mắt của Chi đỏ ngầu đầy tức giận, cậu ấy như biến thành con người khác. Cút đi. Tôi bảo cút đi ngay. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Tôi hết yêu anh rồi. Tôi nguyền rủa anh. Anh đi đi. Chi bỏ chạy vào bên trong, khuyên ái ngại nhìn theo Cường. Tự dưng cô cũng có chút thương cảm với người đàn ông này, khuyên là người chứng kiến cuộc tình của họ từ khi tình yêu mới chớm nở. Cô cũng đã từng chúc phúc cho Chi, nhắc nhở cô ấy phải giữ thật chặt lấy Cường. Bây giờ nhìn họ trở mặt thành thù như thế, thực lòng cô cũng thấy xót xa. Khuyên nhìn Cường rồi nói khẽ. Anh có sao không? Cường khẽ lắc đầu. Anh không sao, hai người đi đâu về đấy? Bọn em đi... Nói tới đây, Khuyên bỗng dừng lại. Cô biết mình đã đi sâu vào vấn đề riêng tư của người khác. Khuyên chắc mẩm gia đình Cường cũng không hề biết cái chuyện Bảo vẫn còn sống nên mới bình yên như vậy. Đã có vài lần cô gặp bố của Cường, từ ngày con trai thứ hai không còn, ông ấy tiểu tụy đi thấy rõ, tóc cũng bạc trắng cả đầu. Bà Liễu thì xem ra vui vẻ lắm, lúc nào cũng hớn hở như trúng số độc đắc. Cô bỗng lảng sang chuyện khác. Chi nó vẫn còn đang sốc một số chuyện nên cần có thời gian trấn tĩnh. Tốt nhất trong lúc này anh cũng đừng có làm phiền nó nữa. Thực sự Chi nó đã dứt tình với anh rồi, níu kéo chỉ khiến cho hai người xa cách thêm thôi. Em rảnh không? Chúng ta ra kia ngồi nói chuyện một chút. Khuyên khẽ gật đầu. Họ lặng lẽ tiến lại gần ghế đá rồi ngồi xuống đó. Bầu trời về đêm thật đẹp, trăng sáng vàng vạc chiếu xuống nhân gian. Những ngôi sao lấp lánh phủ kín cả khoảng trời. Khuôn mặt Cường hiện rõ nỗi buồn man mát. Cậu giọng khàn đặc. Anh cũng chẳng biết làm cách nào để Chi tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của anh. Anh chỉ có thể nhờ em làm quân sư giúp đỡ. Những ngày không có cô ấy, anh thấy chán nản. Tất cả mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì hết. Tại sao anh đã chấp nhận bỏ qua mọi thứ nhưng cô ấy vẫn kiên quyết không chịu quay về? Dù sao bọn anh cũng đã có mấy năm yêu nhau thắm thiết. Không thể vì cái chết của cậu ấy mà Chi lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh được. Như vậy chẳng phải bất công quá hay sao? Khuyên lắng nghe những lời tâm sự. Dường như cô cũng có chút đồng cảm với Cường. Khuyên nhẹ nhàng nói khẽ. Anh có muốn nghe những lời cảm nhận thật lòng không? Em nói đi, anh đang nghe đây. Khuyên ngẩng cao đầu. Ánh mắt cứ nhìn về những đứa trẻ đang nô đùa ngoài xa, cô lý nhí. Trước kia khi mẹ em bỏ bố em để mà đi theo người đàn ông khác, lúc ấy em đã rất hận mẹ. Em vẫn tự hỏi bản thân rằng tại sao mẹ lại đối xử bất công như thế với bố con em. Sau này khi lớn hơn chút nữa, lúc mẹ quay về thăm em, khi ấy nhìn mẹ với Dượng rất hạnh phúc. Ông ấy luôn quan tâm những thứ nhỏ nhất, dành hết tình thương cho mẹ. Dù sau này họ vẫn không có con, mẹ nói với em rằng phụ nữ họ chẳng cần tiền, chẳng cần giàu sang hay những món quà xa xỉ. Thứ họ cần là tình thương, sự đồng cảm và trân trọng của người đàn ông. Khi còn ở với bố, mỗi khi mà mẹ ốm hay là đau buồn thì chỉ có thể tự mạnh mẽ vượt qua. Thậm chí mẹ chẳng nhớ nổi ngày sinh nhật hay là các ngày đặc biệt. Từ lúc mẹ đi theo người đàn ông kia, họ đồng điệu trong suy nghĩ đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt của mẹ là người đó cũng biết bà đang buồn hay đang vui, suy nghĩ những gì. Họ cùng nhau đi du lịch, tâm sự mọi chuyện trong cuộc sống. Ngay cả chăm sóc một cây hoa cũng phải là cả hai người cùng làm. Cuộc sống của mẹ và Dượng luôn tràn ngập tiếng cười. Mẹ em thậm chí được cưng chiều như là con nít, sống cuộc đời vô lo vô nghĩ. Chi nó cũng vậy. Em cảm nhận rõ rệt nó rất yêu anh Bảo. Tuy anh ấy là người đến sau, nhưng mà cách anh ấy quan tâm nó khác hẳn với cái cách mà anh từng làm. Con gái họ luôn nhạy cảm lắm. Họ sẽ bị sự chân thành của người đàn ông chinh phục. Khi mà họ yêu sâu đậm người nào đó thì bất chấp thời gian, họ không quan trọng mối tình dài hay ngắn, mà họ sẽ yêu theo cảm nhận của con tim. Những ngày anh Bảo không còn, nó đã biến thành một con người khác, chẳng thiết tha bất cứ điều gì hết, lúc nào cũng tự nhốt mình ở trong phòng. Vậy nên là anh càng làm vậy, nó càng thấy chán ghét anh hơn. Tình cảm của hai người đã không còn nữa rồi. Nỗi đau và sự tổn thương trong nó quá lớn. Chỉ có anh Bảo mới có thể lấp đầy nỗi đau ấy. Em nói thật, nếu như anh thương Chi, muốn tốt cho nó, thì hãy dừng lại đi. Hãy để thời gian trả lời tất cả. Cường lặng người suy ngẫm, cậu chẳng nghĩ được nhiều như vậy. Điểm đích mà Cường mong muốn chính là được cùng Chi hạnh phúc tới già. Cậu không chấp nhận mất đi cô ấy. Không chấp nhận mình là kẻ thua cuộc. Cường đã từng rất cao ngạo. Cậu tự hào vì mình luôn có được mọi thứ. Tất cả thứ cậu cần đều suôn sẻ mà đạt được. Chỉ có duy nhất chuyện này là thất bại tràn trề. Cậu không quan tâm, không muốn mọi chuyện lại bị đẩy vào con đường cụt. Cường vẫn cứ cố chấp không chịu buông tay. Dù sao đi nữa thì anh cũng không bao giờ từ bỏ cô ấy đâu. Thế anh định làm gì tiếp theo? Anh có dám ra khỏi ngành để cưới cô ấy không? Hay chỉ là cuộc hôn nhân trong bóng tối, không được pháp luật công nhận? Sau này những đứa con của anh cũng không có tên bố trong giấy khai sinh. Anh tính như vậy là tốt cho cô ấy hả? Chẳng có người con gái nào lại chịu hy sinh nhiều như vậy. Ngay cả một đám cưới hay tờ hôn thú công khai, anh cũng không thể cho cô ấy. Thì thử hỏi, Chi có dám đem cả cuộc đời mình vào ván bài may rủi này hay không? Chưa kể gia đình anh quá hà khắc, mẹ anh luôn tìm mọi cách để mà gây khó dễ cho cô ấy. Tóm lại, hai người thật sự không còn cơ hội để mà quay lại như xưa nữa rồi. Đây là số tiền anh chuyển khoản cho em. Chi nó nói nó có tiền rồi, nên là em gửi lại anh luôn. Sau này đừng gửi vào số tài khoản của em nữa. Mất công em lại phải tới tận công ty anh để mà trả lại. Khuyên lấy trong túi sách bọc tiền dúi vào tay Cường, rồi đứng dậy khẽ cúi chào. Cô nhanh chân bước thẳng vào trong, đi lên căn hộ của Chi. Cường nhìn theo bóng dáng cô gái này khuất dần, trái tim cậu như muốn vỡ ra trăm mảnh. Có quá nhiều đau đớn, tủi hờn. Cường không thể nào thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó. Tại phòng ngủ, Chi vẫn đang ôm điện thoại, nhìn chằm chằm vào nick của Bảo, nhưng mà vẫn chưa thấy cậu ấy xuất hiện. Cô cứ hết đứng, lại ngồi, không ngừng lẩm bẩm. Sao mãi anh ấy vẫn không gọi lại cho mình nhỉ? Khuyên bước vào, cô cố gắng nở nụ cười thật tươi. Tao trả tiền cho ông Cường rồi đấy, tao cũng khuyên ông ấy không nên gây khó dễ cho mày nữa. Mày thấy tao trang điểm có đậm quá không? Lúc này Khuyên mới để ý khuôn mặt của Chi. Hóa ra nãy giờ cô ấy chẳng hề buồn phiền chuyện của Cường mà đang bận trang điểm, thay đồ thật lộng lẫy để mà gọi video nói chuyện với Bảo. Nhìn vẻ mặt háo hức cũng đủ hiểu Chi mong chờ chuyện này như thế nào. Khuyên tôn trọng quyết định của Chi, cô chỉ cầu mong cho bạn mình sẽ được hạnh phúc. Cuộc đời của cô ấy quá xám xịt rồi, xin ông trời hãy ban cho Chi chút may mắn đi. Chi vẫn đang tưởng tượng ra ngày sẽ được gặp Bảo, cô nhớ lại những lời tâm sự mà cậu ấy đã nói với mình. Hóa ra cô chính là người mà Bảo yêu thương sâu đậm. Cậu cũng đã từng hứa nếu như quay về sẽ cùng Chi yêu lại từ đầu. Cô gái này bỗng cười sảng sặc, không ngừng mà kể lể. Anh ấy yêu tao. Đúng rồi, anh ấy yêu tao đấy. Chắc chắn anh ấy sợ tao đau lòng nên mới trốn tránh như vậy thôi. Bây giờ phải làm sao mới gặp được anh ấy đây hả mày? Khuyên an ủi. Anh ấy phúc lớn, mạng lớn, nhất định sẽ bình yên để mà quay về. Nhiệm vụ bây giờ của mày là ăn khỏe, ngủ khỏe, dạy học cho thật tốt. Khi nào anh ấy về nước chắc chắn sẽ quay lại đây để kiếm mày. Trước kia khi không biết mày là ai, nhưng mà vì trách nhiệm, anh ấy đã đồng ý lấy mày. Vậy nên bây giờ chẳng có lý do gì, anh ấy lại từ bỏ. Nghe tao, vực lại tinh thần để sống cho thật tốt vào. Cô ấy cứ phân tích tràng giang đại hải, còn Chi thì chẳng biết có hấp thu được chút gì hay không. Cứ một lát, như một thói quen, Chi lại gọi video cho Bảo, với hy vọng cậu ấy sẽ bắt máy, nhưng hoàn toàn thất vọng. Tuy nhiên, khi mà nhận được tin Bảo vẫn còn sống, trái tim Chi cũng như được hồi sinh thêm một lần nữa. Cô không ngừng hy vọng về một viễn cảnh tươi đẹp của cả hai người. Có quá nhiều cảm xúc không thể gói gọn trong một vài ba câu được. Cô đã hiểu được cảm giác chờ đợi mỏi mòn một người mà không biết kết quả. Nó khó chịu tới nhường nào, bất lực, đớn đau nhưng vẫn không thể dừng lại. Nguyên một đêm, chỉ cứ tràn trọc không ngon giấc, lâu lâu lại giật mình khi mà có chuông báo điện thoại. Cô cứ ngỡ người đó là Bảo, nhưng lại không phải. Tuy nhiên, chị vẫn không trách cậu ấy. Cô chỉ biết cầu mong cho Bảo thoát qua kiếp nạn này, bình an trở về bên cô ấy. Sáng ngày hôm sau, hai người dậy từ sớm, tranh thủ nấu nướng rồi tới trường dạy học. Khuyên lấy xe của chị, chở cô ấy tới chỗ làm trước rồi mới qua trường mình. Chị mới bước vào phòng giám hiệu đã thấy ánh mắt khác lạ của những người đồng nghiệp đang nhìn mình. Cô cảm nhận rõ đang có vấn đề bất ổn. Hiệu trưởng hôm nay cũng có mặt từ khá sớm. Bà mở cuộc họp hội đồng chuyên môn để đánh giá công khai những việc làm của chị. Hóa ra lớp chị chủ nhiệm có đến 70% phụ huynh ký đơn chuyển lớp cho con với lý do chị không chuẩn mực đạo đức của nhà giáo. Có những lá thư nặc danh tố cáo chị cướp chồng của họ, ve vãn hết người đàn ông này sang người đàn ông khác. Nhận đi tour khắp mọi nơi trên tổ quốc, trong đó có các bức ảnh được chụp rõ nét chị đang mây mưa cùng với Bảo lần đầu tiên trong khách sạn. Tuy nhiên hình ảnh của cậu ấy được làm mờ, bức ảnh cô bước vào nhà nghỉ Hải Dương, tươi cười đón khách cũng bị cắt ghép rất chỉnh chu. Một số lá đơn khác tố cáo chi nhận tiền phụ huynh, vùi dập những học sinh không có tiền gửi vào tài khoản cho cô. Những bằng chứng chính xác nhất đều được tung ra, nhất thời khiến cho chi choáng váng. Cô không thể lý giải nổi những chuyện này, nhất là vụ tài khoản của mình đột ngột được chuyển tiền như thế. Bình thường cô không cài đặt chế độ tin nhắn nên là hoàn toàn không biết tiền được chuyển vào từ khi nào. Những phụ huynh còn đe dọa nếu như không đuổi việc chi thì họ sẽ cùng nhau rút hồ sơ cho con sang học trường khác. Từ ngày thành lập trường tới giờ, hiệu trưởng chưa từng chứng kiến vụ nào như vụ của chi nên xem ra có phần khá bối rối. Bà ấy nhất thời cũng chỉ biết kêu chi tạm dừng việc dạy lại, tự viết bản tường trình lại mọi việc. Những đồng nghiệp nãy giờ cũng thở dài, họ muốn tin cô trong sạch, nhưng mọi bằng chứng lại bất lợi đối với cô, cứ xô tới tấp, khiến niềm tin trong họ cũng lung lay. Chị Thêu là người thân thiết nhất với chị ở trong trường này, chị ấy cứ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô, không ngừng trấn an. Em cứ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, nếu đúng như em bị oan thì pháp luật sẽ trả lại sự công bằng, sự trong sạch cho em. Coi như những ngày tới, em có thời gian nghỉ ngơi. Sau những ngày làm việc bận rộn, mệt mỏi, mọi người tin tưởng ở em. Chi hơi cúi đầu, cô không khóc, cũng chẳng biện minh thêm bất cứ chuyện gì hết. Đối với cô, chuyện quan trọng nhất bây giờ là Bảo được bình an để quay trở về. Tất cả những thứ khác cô đều chẳng quan tâm. Dù người ta có trả đạp, vùi dập, vu oan như thế nào đi chăng nữa, cô cũng mặc kệ. Chi đã quá mệt mỏi, cô không còn sức lực để đi giải thích cho từng người về những lời vu oan đó. Tự cô thấy bản thân không có lỗi là đủ rồi. Hiệu trưởng sau khi im lặng một hồi thì khẽ nói, cô nên đứng ra công khai xin lỗi phụ huynh. Dù sao chúng ta cũng đại diện cho bên giáo dục, tất cả mỗi hành động, lời nói đều phải chuẩn mực, coi như đây là bài học để rút kinh nghiệm cho tất cả các thầy cô khác nữa. Tôi không có lỗi, tôi không hổ thẹn với lương tâm. Chuyện dạy tiếp hay không là tùy vào ban giám hiệu định đoạt. Tôi không làm những chuyện đó, tôi không sợ. Chi cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi. Cô cố gồng mình để tỏ ra mình ổn, nhưng mà sâu bên trong lại là buồn đau vô tận. Khi mà ra khỏi cổng trường, cô chạy thật nhanh xuống phố, tự kiếm một hẻm nhỏ không có ai qua lại, ngồi sụp xuống khóc lóc không ngừng. Cô cũng không biết tại sao số phận của mình lại hầm hiu tới như thế. Dường như cô đã cạn kiệt, không còn nước mắt để khóc nữa. Sau khi khóc một trận thỏa thê, cô mới lau nước mắt, lững thững đi bộ. Tầm này trời nắng như thiêu như đốt. Chi cứ một mình, không đội mũ mà bước đi. Trong lúc Chi cô đơn, tổn thương nhất, thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, phá tan bầu không gian tĩnh mịch. Nhìn thấy người gọi là Bảo, cô lại càng tủi thân khóc to hơn nữa. Bàn tay run rẩy ấn nút nghe. Hình ảnh ấy trên điện thoại dần hiện rõ mồn một. Sao cô khóc đấy? Ai làm gì cô? Anh Bảo ơi! Em biết hết mọi chuyện rồi. Em biết anh chính là anh Bảo. Anh đừng có giấu em nữa. Anh mau chóng chữa lành bệnh rồi về với em đi. Ở đây ai cũng bắt nạt em hết. Em chẳng còn ai dựa vào. Trên đời này chỉ có mình anh là tốt với em nhất. Hôm nay em còn bị phụ huynh nộp đơn tố cáo. Họ không cho em đứng lớp nữa. Ai cũng nghĩ là em xấu xa, bỉ ổi, tham tiền. Họ nói em bắt người ta phải chuyển tiền mới quan tâm con cái họ. Em cũng không biết họ làm sao lại có số của em, chuyển vào từ khi nào. Thế anh khỏe chưa? Anh cho em qua đó với anh. Em hứa không làm phiền anh đâu. Em muốn sang đó chăm sóc cho anh. Người đàn ông kia thấy Chi đang khóc thút thít, đôi vai gầy run lên bần bật, thì cậu cũng xót xa. Cô nín đi, đừng khóc nữa. Mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết. Em chỉ muốn được gặp anh. Xin anh cho em sang đó với. Em nhớ anh tới sắp không chịu được nữa rồi. Anh đừng trốn tránh em nữa. Em có rất nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe. Cô ấy vừa nói tới đó thì có tiếng huỳnh vang lên. Chiếc điện thoại cũng rơi xuống đất. Đầu dây bên kia lo lắng không ngừng. Cô sao rồi? Mở điện thoại cho tôi. Chẳng có tiếng người đáp lại. Người kia không còn giữ được bình tĩnh. Chị ơi, em cầm điện thoại nói chuyện với anh đi. Em làm sao đấy? Em ở đâu rồi? Cả 5 phút trôi qua, không thấy mặt mũi của Chi đâu. Bảo cũng bị dọa cho một phen hú vía. Cậu ta cứ hét lên. Em có nghe thấy tiếng của anh không? Anh chính là Bảo đây. Em đâu rồi? Em không sao. Hai chiếc xe kia tông nhau, bị tai nạn. Em run quá, nên mới bị giật mình rơi máy. Em không bị gì hết. Nghe anh này, hít một hơi thật sâu vào. Em đứng gọn lại một góc, nhớ đừng đi ra ngoài nữa. Khi nào thật bình tĩnh thì gọi taxi đi về. Chi mếu máo. Bao giờ anh mới trở về? Nín đi, nhất định anh sẽ quay về. Câu nói này khiến cho Chi như bừng tỉnh. Cô tự thấy hối hận vì đã nói những chuyện này khiến cho Bảo phải suy nghĩ. Cậu ấy vẫn còn quá nhiều chuyện cần giải quyết. Không thể vì những thứ còn con này mà phải nghĩ ngợi điều gì. Chi mếu máo. Thế anh có còn đau không? Mọi thứ bên đó sao rồi? Anh đừng có giấu em. Rốt cuộc lần đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Bảo hơi mím môi, dường như cậu ấy cũng đang phân vân. Suy nghĩ, nhìn người con gái mình yêu đang đau khổ như vậy, khiến cho ánh mắt của Bảo cũng đỏ ngầu. Em bắt xe về nhà đã, xong thì chúng ta nói chuyện. Nghe anh, vẫy chiếc taxi nào ở gần nhất, kêu họ chở em về. Chi lau nước mắt, khẽ gật đầu. Cô cố gắng gượng cười, cố tỏ ra mình ổn. Anh đừng tắt máy. Anh nói chuyện với em đi. Sau này anh phải hoạt động 24/24. Khi nào em gọi, nhớ phải nghe máy. Từ hôm qua tới giờ, em gọi với nhắn tin cho anh đều không được. Em cứ lo anh xảy ra chuyện gì. Lúc nào em cũng nóng ruột như ngồi trên đống lửa. Chẳng có tâm trí để mà làm những việc khác. Anh không tắt máy đâu. Em gọi xe đi. Nhanh lên, không nắng. Bên đó nắng quá. Lần sau em đi ra đường. Nhớ đội mũ vào. Anh để cái mũ vải ở trong hộc tủ đựng quần áo đó. Bữa anh mua 3 cái cho em. Chi vừa cầm điện thoại vừa đi bộ ra đường lớn để mà bắt xe. Từ lúc cậu ấy nhận mình là Bảo thì họ cũng chẳng còn ngại ngùng hay là giấu giếm điều gì nữa. Chi cứ ngồi kể lại những chuyện đã xảy ra. Từ lúc cô rời khỏi căn chung cư ra ngoài Hải Dương đến khi nghe tin cậu ấy bị tai nạn. Cô cứ vừa nói vừa khóc thút thít khiến cho Bảo phải liên tục dỗ dành. Khi về tới căn hộ, cô vẫn cứ dán mắt vào màn hình điện thoại, buộc Bảo phải can dặn. Em nhìn đường cho cẩn thận vào, chút nữa tới nhà mình, rồi hãy nhìn điện thoại. Cho vào tai là nghe được tiếng của anh rồi mà. Không, em muốn nhìn thấy mặt anh. Em nhớ anh không chịu được. Thế anh bị làm sao mà giờ phải sang bên đó điều trị? Anh cho em qua đó với. Anh chỉ cần ghi địa chỉ thôi, em tự biết đường tìm tới tận nơi. Em ngoan nào, cứ ở yên bên đó đợi anh. Anh đã hứa sẽ mạnh khỏe trở về. Anh không muốn thấy em chứng kiến cái cảnh anh yếu đuối nhất. Chi mở cửa bước vào nhà. Cô quay lại toàn bộ mọi thứ cho Bảo coi. Tất cả đồ đạc vẫn nguyên si y như cũ, chẳng hề xê dịch. Có bức ảnh của Chi với Bảo chụp chung, được cô ấy phóng to, treo ở khắp nơi, từ phòng khách tới phòng ngủ. Bảo nhìn thấy những chiếc áo của mình được đặt ngổn ngang ở trên giường thì không ngừng thắc mắc. Em mang áo của anh ra đây làm gì đấy? Chị có chút ngại ngùng, tuy nhiên vẫn cười híp mắt. Em ôm, em nhớ mùi hương của anh nên cứ đem áo ra ôm cho dễ ngủ. Em lúc nào cũng tin chắc chắn anh sẽ quay về, thật đấy. Dù cho ai cũng nói em bị điên nhưng mà chẳng hiểu sao em lại có một niềm tin mãnh liệt tới như thế. Em vẫn thấy anh xuất hiện trong mỗi giấc mơ. Anh luôn hứa sẽ quay lại để bảo vệ em. Mỗi ngày không có anh, thực sự em thấy khó chịu vô cùng. Em chẳng thiết tha với bất cứ điều gì hết. Số tiền của anh, em rút ở trong đó mấy chục triệu rồi. Em trả hết cho người kia. Hồi xưa họ đã chu cấp cho em lúc em học đại học. Em cứ lấy dùng thoải mái, không cần nghĩ ngợi gì hết. Ít hôm nữa anh sẽ nhờ người chuyển thêm cho em. Không cần đâu. Em vẫn còn nhiều lắm, em cũng chẳng tiêu gì hết. Lần đó tại sao anh lại bỏ đi như thế? Trưởng khoa ngoại là anh trai của mẹ anh. Bác ấy sợ anh ở đó không an toàn nên mới nghĩ ra cách đó. Lần mẹ anh sinh mổ cũng chết do bị sốc thuốc. Bác ấy sợ bọn chúng sẽ sử dụng chiêu thức tương tự. Anh được đưa lên bệnh viện tư. Toàn những bạn bè của bác ấy tham gia chữa trị. Tuy nhiên vụ tai nạn di chứng để lại nặng nề. Hiện tại não bộ của anh ấy vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại. Họ nói trong đó bị úng. Ngoài ra còn có một khối u. Thực ra lúc đầu anh cũng sợ lắm. Anh sợ sẽ không được sống để trở về gặp em. Anh không muốn cho em biết chuyện này vì sợ em sẽ đau một lần nữa. Anh đã tự hứa với bản thân, nếu như ca phẫu thuật thành công, anh sẽ trở về tìm em, cầu hôn em lại một lần nữa. Nếu như thất bại thì coi như ý ông trời rồi. Nhưng thực sự bây giờ anh không cho phép mình thất bại. Chắc chắn sẽ trở về. Vậy nên em cũng phải mạnh mẽ lên. Trong những ngày không có anh, phải tự chăm sóc bản thân cho mình thật tốt. Em không cần đi làm gì hết, cứ ở yên trong nhà. Mặc kệ những lời nói đàm tiếu của dư luận, chỉ cần em biết rằng sau lưng em là anh, lúc nào anh cũng ủng hộ mọi quyết định của em. Chi nhoẻn miệng cười, ánh mắt của cô sáng bừng lên hạnh phúc. Cô không muốn khơi gợi quá khứ đau thương, mà chỉ muốn cùng Bảo vẽ tiếp tương lai của riêng hai người. Cô biết ông trời vẫn luôn thương mình, ông đã ưu ái cho cô gặp Bảo, che chở cho người đàn ông này bình an vượt qua đại nạn. Chi bỗng cúi sát mặt vào màn hình, hôn lên má của Bảo, giọng nghẹn ngào. Em tin anh, nhớ phải về thật sớm đấy. Hôm nào anh phẫu thuật thì báo với em. Qua tuần là anh phẫu thuật rồi. Anh cũng muốn làm cho xong sớm. Em nấu ăn đi, trưa rồi đấy. Em ở nhà thường xuyên bỏ bữa có đúng không? Dạo này em gầy guộc, xanh xao lắm đấy. Em ăn một mình nên chẳng có hứng thú. Với lại em thèm cơm của anh nấu. Ít hôm nữa anh nấu cả đời cho em. Họ cứ như vậy, ríu rít cả ngày không hết chuyện. Hôm nay là ngày Chi cười nhiều nhất, cô vui vẻ tới lạ thường. Những chuyện hồi sáng cũng vì vậy mà tan như bọt nước. Cô chẳng có rảnh rỗi mà nghĩ đến chúng. Cả ngày cô cứ ôm điện thoại, nói chuyện với Bảo không ngừng. Những lúc nấu ăn, dọn dẹp, thậm chí là đi ngủ, Chi vẫn ôm khư khư điện thoại để đòi nhìn khuôn mặt của Bảo. Cô cũng nhận ra mình yêu người này hơn cô tưởng tượng. Chỉ cần cậu ấy bận một chút không gọi điện là Chi lại nhớ ra giết. Tại quán cà phê, hai cô gái ăn mặc thời thượng đang nhâm nhi tách cà phê sữa. Tuyết cong cớn. Chuyện cô nhờ tôi đã làm xong rồi đó. Đảm bảo con đó sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà đi làm nữa đâu. Nó có tới trường học nào thì cũng như vậy thôi. Mình chơi đòn phủ đầu là xong. Lúc đầu cô nói tung lên mạng, nhưng mà tôi thấy bây giờ bên an ninh nó làm gắt lắm. Lỡ ngớ là chúng nó cho mình vào tù bóc lịch. Mình cứ tầm ngầm, giết voi như vậy là được rồi. Huệ nhếch mép. Vậy thì nhẹ nhàng cho nó quá. Tôi muốn nó bị tụi đàn ông chà đạp ở trên giường, để nó nếm mùi đau khổ. Con này vô sinh rồi, nên là không cần tụi kia dùng bao hay là lo lắng gì hết, xả láng mà chơi. Tuyết hơi rùng mình. Cô không nghĩ người tri thức như Huệ lại có thể nghĩ ra cái thủ đoạn tàn độc như vậy. Cô lý nhí. Nhưng làm sao lừa nó lên giường được? Hơn nữa nó vẫn được ông Cường âm thầm bảo vệ đấy. Ông ấy cưng nó như là trứng mỏng. Chúng ta làm gì cũng phải cẩn thận. Lỡ ngớ là toi đời. Tôi cũng có vị khách quen thuộc muốn được lên giường với nó. Ông ấy bảo tiền bạc không thành vấn đề. Hồi nó ở Hải Dương suýt nữa tôi đã tóm được nó. Nhưng mà không ngờ nó nhanh chân thoát về đây, nên mới không làm gì được. Cô có cao kiến gì không? Huệ vẫn lắc nhẹ ly cà phê, khuôn mặt thư thái vô cùng. Cô ấy dạo gần đây xem ra có vẻ rất ung dung tự tại, không còn nổi điên gào khóc, gọi tên Bảo như hồi trước nữa. Cô ấy cũng đã tập làm quen với sự ra đi của cậu ấy. Ra tay từ con bạn thân của nó, chỉ cần mua chuộc được con này thì mọi chuyện cũng sẽ xong xuôi thôi. Tuyết lắc đầu ngán ngẩm. Không được đâu, con đó không như người khác, tiền cũng không mua chuộc được nó. Hai con này thân thiết như chị em ruột thịt, xưa nó đi học chúng nó sống chết có nhau đấy. Cách này chắc chắn không có khả quan đâu. Cô nghĩ cách khác coi nào. Biết rồi, yên tâm cứ để đó. Cái con bạn thân kia hiện đang dạy ở trường nào, cứ nhắn tin địa chỉ qua đây. họ cứ không ngừng toan tính kế hoạch cho riêng mình. Tuyết nghĩ đến một mối tiền cách xù mà lão già kia hứa sẽ là đưa cho cô nếu dụ được Chi lên giường thì lại càng phấn khích. Cô hạ quyết tâm bằng mọi giá sẽ bắt Chi phải phục vụ ông ta. Hai cô gái này sau khi mà bàn tính kỹ càng thì cùng rời khỏi quán, mỗi người đi về một hướng khác nhau. Huệ nhiều lần muốn tới căn hộ của Chi để lấy những kỷ vật mà Bảo để lại nhưng mà đều không vào được. Chung cư bảo vệ rất nghiêm ngặt, những người không phải thành viên ở đây thì chắc chắn không thể vào được. Huệ không cam tâm nuốt cục tức này, cô càng không thể chịu đựng nổi khi biết căn hộ chung cư cao cấp lại đứng tên con Chi. Không những vậy, Bảo còn để lại số tiền rất lớn cho cô ấy nữa. Mỗi lần nghĩ tới những chuyện này, Huệ lại giận tới sôi máu. Đã bao nhiêu lần cô tự trấn an bản thân rằng Bảo đang bị Chi bỏ bùa, cậu ấy tạm thời bị Chi mê hoặc. Nhưng mà nghĩ tới những chuyện Bảo đã làm cho cô gái ấy, nỗi uất hận trong cô lại không ngừng tăng lên. Rời khỏi quán cà phê, Huệ gọi điện cho Cường, nhắn cậu ấy ra gặp mặt. Lúc đầu Cường từ chối, nhưng mà khi nói tới chuyện cô ấy đang biết bí mật của Chi, thì ngay lập tức Cường chấp nhận. Họ hẹn gặp nhau tại quán lầu, cách nhà Cường cũng khá xa. Khi mà cậu vừa tới nơi thì thấy Huệ đã ngồi ở đó đợi sẵn. Cô cười tươi vui vẻ. Anh đi nhanh thế, tôi cũng vừa mới tới thôi. Huệ đẩy tờ thực đơn về phía Cường, vẫn chất giọng ngọt như mía lùi. Anh ăn gì gọi món đi, tôi dễ tính lắm, ăn gì cũng được. Cường cũng chẳng khách sáo, cậu gọi mấy món đơn giản với hai lon nước ngọt rồi đi thẳng vào vấn đề. Có chuyện gì cô nói đi. Anh vẫn chưa nghe tin cái Chi nó bị làm sao à? Nghe tới đây, Cường không giữ được bình tĩnh, khuôn mặt biến sắc thấy rõ. Cô ấy bị làm sao cơ? Tôi nghe Phong Phanh nó bị sa thải. Phụ huynh đồng loạt tẩy chay. Bữa giờ nó lén lút đi đêm với cả khách nên mới bị người ta bắt gặp. Vớ vẩn, không thể có chuyện này được. Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở anh, còn tin hay không thì tùy. Nó còn lên lịch hẹn mấy đại gia Hà Nội qua tuần sẽ vào đây đi tour. Nếu như anh không tin thì hôm nào họ đi khách sạn, tôi sẽ báo anh tới đó. Để coi cho rõ bộ mặt thực sự của cô gái mà anh yêu tha thiết. Cường nhíu mày. Cậu khó chịu khi mà nghe những lời nhận xét không hay về Chi. Dù ai có nói gì đi chăng nữa, thì cậu cũng nhất quyết tin rằng cô gái ấy thuần khiết, trong sạch. Nếu như Chi ham tiền bạc thì đã chẳng trả lại số tiền hồi xưa cậu giúp đỡ. Không những thế, Chi khước từ hết mọi sự hỗ trợ của Cường, từ vật chất đến tinh thần. Trong lòng của cô ấy lúc này vẫn chỉ tôn thờ một mối tình duy nhất. Cường hiểu tính cách của Chi, cô ấy sẽ không bao giờ bán rẻ lương tâm vì những thứ tầm thường đó. Chuyện Chi bị người ta tẩy chay ở trường chắc chắn là có kẻ đã giở trò. Cường thoáng suy nghĩ, liền đoán ra ngay là Huệ, cậu vẫn lạnh nhạt. Nếu như tôi biết chuyện này là do cô đứng sau thì kết cục của cô sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Cô vẫn hận chuyện của thằng Bảo nên là mới tìm đủ mọi cách hạ bệ Chi. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một điều, dù bao nhiêu năm đi chăng nữa thì tôi cũng không cho phép ai làm hại cô gái đó. Nếu như cô vẫn cố tình lờ đi những lời nói của tôi thì lúc ấy đừng hòng mà sống yên ổn. Dù cô có trốn mãi tới đâu thì tôi cũng có cách lôi cô về cho bằng được. Cường nói xong thì đứng dậy bỏ đi luôn, để mặc Huệ ngồi một mình với một bàn ăn chưa thanh toán. Cô nghiến răng ken két, mặt tím tái đầy giận dữ. Cô ta đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt gằn rõ từng tia máu đỏ. Mày tuổi éo gì mà mày đòi đe dọa tao? Mày càng làm vậy thì tao lại càng khiến nó thê thảm nhất có thể. Để coi mày nhanh hay là tao tống nó lên giường với thằng khác nhanh hơn. Cường sau khi nghe chuyện của Chi thì lo lắng về cô sẽ buồn bã nên lái xe một mình tới trước chung cư của Chi đang sinh sống. Cậu đậu xe ở ngoài đường rồi tiến tới chỗ bác bảo vệ. Chẳng biết cậu ấy nói gì mà được chấp thuận lên thẳng căn hộ của Chi. Đứng ở trước cửa phòng, cách nhau một tấm cửa gỗ mà Cường thấy hồi hộp, giống như lần đầu cậu tỏ tình với Chi, chờ đợi kết quả, mong cô ấy đồng ý. Cậu đã làm tất cả để Chi tha thứ, nhưng mãi tới tận bây giờ, mọi chuyện vẫn đang ở vạch đích, mỗi lúc mối quan hệ của họ lại đi theo chiều hướng xấu hơn. Cường đứng tần ngần cả 10 phút, hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa. Trong nhà có tiếng dép lẹt quẹt bước ra cùng giọng nói quen thuộc. Đợi tôi một chút. Khi mà cánh cửa mở toang, khoảnh khắc ghi nhận ra Cường, cô ấy đã ngay lập tức thay đổi sắc mặt, Chi hét lớn. Anh tới đây làm cái gì? Tôi đã nói không muốn nhìn thấy anh nữa rồi. Anh đi ra ngoài đi. Anh đi về đi. Chi vừa nói vừa đóng sập cửa lại, nhưng mà Cường đã nhanh tay, đẩy mạnh cánh cửa, rồi lách người vào bên trong. Cậu ấy gấp gáp. Anh không có làm gì hết. Anh chỉ muốn nói chuyện tử tế với em. Chuyện em bị các phụ huynh tố cáo, anh cũng đã nghe rồi. Anh muốn giúp em đòi lại sự trong sạch. Ra ngoài ngay cho tôi. Anh nói xong sẽ đi luôn. Em đừng có to tiếng, không lại ảnh hưởng tới những nhà bên cạnh. Anh thì không sợ gì hết, chỉ lo cho em thôi. Cho anh xin 10 phút, đúng 10 phút, anh sẽ đi luôn. Anh lấy danh dự của mình ra để mà đảm bảo. Chi gườm gườm, cô chán ghét nhìn Cường ra mặt. Nhưng nghe cậu ấy biết người đứng sau vụ vu oan cho mình thì miễn cưỡng lắng nghe. Nói đi, tôi đang nghe đây. Thực ra anh đang nghi ngờ. Cường mới nói tới đó thì bỗng có tiếng gõ cửa. Lần này cả hai đều sửng sốt. Vì không biết ai đến đây giờ này, tiếng gõ cửa mỗi lúc mỗi dồn dập khiến cho Chi khá lúng túng. Cô kêu Cường ngồi dịch vào trong góc khuất, còn mình rón rén, mở he hé cánh cửa. Khi thấy người trước mặt, cô nhất thời đơ như pho tượng, miệng mấp máy không nói thành tiếng. Anh, đúng là anh rồi. Cô chẳng kịp nghĩ ngợi, chạy nhanh về phía Bảo, ôm chặt cổ cậu ấy, chân quặp chặt lấy bụng người này. Bảo Chi khẽ mỉm cười, cứ như vậy ôm lấy Chi, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Họ không nói không rằng, cứ im lặng ôm nhau như vậy. Nước mắt Chi nhanh chóng rơi ướt đẫm bờ vai của Bảo. Cô không ngừng mếu máo. Sao anh không báo trước với em? Anh đi đường có mệt lắm không? Bảo nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt. Cậu nói khẽ. Anh về rồi đây, đến đi. Lúc này, Cường từ trong nhà bước ra. Khi ánh mắt của hai người đàn ông đó chạm nhau, họ đều sừng sốt tới bất động. Nhất thời không nói nên lời. Cường hơi lùi lại, lắc đầu mạnh vài cái. Nhưng mà hình ảnh của người đàn ông ấy vẫn hiện ra rõ nét. Cậu tự trấn an bản thân rằng người này có ngoại hình giống hệt với Bảo, đang kiếm cớ tiếp cận Chi. Cô ấy lúc này đang tạm thời u mê không lối thoát, nên nhất thời không phân biệt được đúng sai. Cường sợ Chi sẽ bị người này lợi dụng cả thể xác lẫn tiền bạc. Cậu vội vàng bước nhanh tới, túm chặt lấy cổ tay Chi, kéo ngược trở lại. Hắn ta không phải Bảo, em bị lừa rồi, tỉnh táo lại cho anh đi. Chi lúc này mới sực nhớ ra sự xuất hiện của Cường, cô lập tức hất mạnh tay rồi gắt gỏng. Thả tôi ra, anh về đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh đâu. Sau này đừng bao giờ tới tìm tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh. Cô cũng nhanh tay kéo Bảo vào trong nhà, cười nói không ngớt. Em nấu đồ cho anh ăn, anh đừng quan tâm tới anh ta. Chi đóng cửa cái rầm trước mặt ánh mắt bất lực của Cường. Cậu vẫn hoang mang không dám tin những gì mình vừa nhìn thấy trước mắt. Sau khi mà suy luận một hồi, Cường bỗng lẩm bẩm. Cậu ta chưa chết. Vậy chuyện lần đó ở trong bệnh viện là sao? Cường cứ đứng trầm ngâm hồi lâu rồi lặng lẽ quay đầu rời đi. Dù sao ở đây, cậu cũng không được chào đón. Hơn nữa chứng kiến họ hạnh phúc bên nhau như thế, Cường sẽ càng đau khổ. Nhìn bóng dáng cậu ấy liêu xiêu bước đi, cô đơn tới tận cùng. Cậu thực sự đã mất cô ấy rồi. Dù cho Cường cố gắng tới cỡ nào cũng không thể có được Chi nữa rồi. Trong căn hộ, Chi kéo Bảo ngồi xuống ghế, cô không ngừng giải thích. Anh ta vừa mới tới đây, em không có... Bảo vội kéo Chi ngồi lên đùi mình, cứ như vậy ôm lấy cô. Hít hà mùi hương xà trên mái tóc, cậu tựa đầu vào lưng cô. Mắt hơi nhắm lại, cảm nhận chút bình yên. Anh nhớ em. Chỉ có ba chữ thôi, nhưng khiến trái tim Chi không ngừng thổn thức. Cô cũng nhớ cậu ấy ra giết, tới điên dại. Bất cứ lúc nào, cậu ấy cũng ở trong tâm trí của Chi. Chưa có một phút giây nào, Chi ngừng nghĩ về người đàn ông này. Cô yêu cậu ấy nhiều hơn chính bản thân mình. Chỉ muốn mỗi ngày được ở chung với Bảo. Cô không cần tiền bạc, chỉ cần được sống với Bảo tới già. Cô không ngừng cầu nguyện cho Bảo được bình an, mạnh khỏe. Cô luôn tin vào luật nhân quả. Cô biết Bảo là người tốt, nhất định cậu ấy sẽ gặp được may mắn. Gặp dữ hóa lành, Chi lẩm bẩm. Anh về từ khi nào đấy, sao lại không nói cho em biết? Anh muốn cho em bất ngờ, anh sợ em cô đơn, buồn bã vì những chuyện đó, nên quyết định trở về với em. Khi nào phẫu thuật, anh lại qua sang bên đó. Chi bất ngờ quay người lại, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bảo rồi lí nhí. Khi nào anh đi, cho em đi với. Em chỉ muốn lúc nào cũng được nắm tay anh. Khi anh phẫu thuật, em sẽ ở bên ngoài chờ anh. Thực sự không có anh, em thấy chán nản với cuộc sống này lắm. Chẳng thiết tha làm bất cứ chuyện gì hết. Em chỉ muốn xuất hiện trong những sự kiện đặc biệt của anh, nhất là khi anh phẫu thuật. Em hy vọng sẽ được cùng anh trải qua cảm giác đó. Một mình em ở đây còn đau khổ hơn. Em đứng ngồi không yên, em cũng chẳng có ai mà bấu víu. Nhìn nước mắt nhòe hết khuôn mặt của Chi, Bảo cũng không ngừng đau xót. Nghe cô ấy thủ thỉ một hồi, cậu cũng mùi lòng. Em đến đi, anh hứa sẽ đưa em đi cùng, nhưng mà em phải hứa với anh. Dù kết quả cuối cùng có như thế nào đi chăng nữa, thì em cũng phải mạnh mẽ, không được khóc hay là dằn vặt bản thân. Em phải hay cười chứ tuyệt đối không được sống như những ngày tháng mà em đã trải qua. Nếu như em làm được những điều đó thì anh mới dám đưa em đi cùng. Thực sự, ngay cả bản thân anh cũng không dám chắc nên anh mới không đủ dũng khí để đưa em đi. Em hứa, anh phải cố gắng hết sức. Anh không được bỏ rơi em. Cuộc đời này chỉ có mình anh là tốt với em nhất. Anh luôn xuất hiện những lúc mà em khó khăn, tuyệt vọng. Em không thể sống thiếu anh được. Bảo sợ Chi sẽ lại khóc nên là nhanh chóng chiếm hữu đôi môi cô. Bờ môi này bây giờ tuy khô ráp, chẳng mịn màng như lần đầu họ cùng nhau làm ở trong khách sạn. Nhưng tại sao Bảo lại yêu nhiều đến thế? Nụ hôn chất chứa biết bao vị ngọt, mặn, chua, chát. Tất cả các dư vị của cuộc sống đều được đọng lại trên đầu lưỡi. Họ cứ quấn quýt không ngừng, cùng nhắm mắt lại để tận hưởng vị ngọt ngào của tình yêu. Ngay cả lúc này, họ vẫn còn mông lung, vô định, chỉ muốn kéo dài cảm giác này mãi mãi. Bảo kéo Chi đứng dậy, ôm lấy nhau dần dần di chuyển vào trong phòng ngủ. Chi nhẹ nhàng nằm xuống giường, cảm giác lần đầu tiên của họ cứ như vậy mà dội về. Nhưng lần này chỉ khác ở chỗ, cả hai hoàn toàn tỉnh táo. Chi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Cô sẵn sàng dâng hiến cho Bảo. Cậu ấy từ từ kéo chiếc váy ở trên người Chi xuống. Bộ nội y cũng nhanh chóng được rút bỏ. Cậu hôn cô một cách đầy trân trọng. Cậu biết Chi đã vì mình mà chịu quá nhiều đau khổ, nhưng lại bất lực không biết làm gì cho cô. Chỉ mỉm cười để mãn nguyện, cô thủ thỉ. Giá như lần này chúng ta có con thì tốt biết mấy. Sao em lại muốn có con? Em muốn có con với anh. Ông trời đã cho chúng ta một lần thì nhất định sẽ cho lần sau nữa. Em và con sẽ là động lực để cho anh vượt qua những đau đớn về bệnh tật và thể xác. Ánh mắt của Bảo lấp lánh, ẩn chứa sau đôi mắt biết nói này là cả một sự biết ơn đối với Chi. Cậu không ngờ cô ấy lại chờ đợi mình, sống khổ sở tới như vậy. Nếu như biết trước những chuyện Chi đã phải chịu đựng, thì ngay cả tỉnh lại cậu cũng đã chạy ngay tới tìm Chi, chứ không phải trốn tránh như vậy. Bảo biết đây chính là người con gái mà suốt kiếp này cậu mang nợ. Cô ấy là người kéo cậu từ vực sâu lên tận trời cao. Từ một người mang bệnh tật trên mình, gần như sắp bị đánh gục, tới bây giờ cậu đã nỗ lực để quyết một trận sống còn với nó. Bảo tự ý thức được trên vai mình vẫn còn Chi, còn những đứa con trong tương lai của họ, nên bằng mọi giá phải vượt qua bằng được thử thách này. Bảo chậm rãi cởi bỏ bộ đồ trên người, họ chính thức hòa vào nhau, quấn quýt không rời. Họ chẳng muốn ra nhau dù chỉ là nửa bước, chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc tươi đẹp này. Tình yêu trong họ đã lớn tới mức chẳng có gì so sánh nổi. Bảo vừa ôm Chi vừa dỗ dành. Mình đừng nghĩ tới những cái chuyện buồn đau trong quá khứ nữa. Em hãy cứ nhớ rằng anh luôn ở phía sau ủng hộ mọi quyết định của em. Chi hổ hởi kể về những dự định trong tương lai. Sau này khi Bảo khỏe mạnh, họ sẽ cùng nhau đi du lịch khắp mọi miền của Tổ quốc, bù đắp cho những tháng ngày xa cách. Họ sẽ làm việc cùng với nhau. Dù Bảo đi tới đâu thì cô cũng sẽ đi theo hỗ trợ cậu ấy. Đối với Chi, một ngày ở được cùng 24 giờ với cậu ấy vẫn là chẳng thấm tháp vào đâu. Hình như cô nghiện Bảo rồi thì phải. Ngay cả khi họ ôm nhau nằm ngủ thì cô vẫn cứ thấy nhớ Bảo tới cồn cào ruột gan. Bỗng cậu ấy sực nhớ ra chuyện của Huệ nên hỏi han. Từ lúc không có anh, Huệ có làm khó gì em không? Em nhớ tránh đám người đó ra xa, đừng có tiếp xúc gì với họ. Cô ta mấy lần có tìm đến nhưng mà lâu rồi không thấy xuất hiện nữa. Bác giúp việc nhà anh thì cứ kêu em về đó sống chung cho vui, nhưng mà em không muốn đi đâu hết. Căn nhà này chứa đựng những kỷ niệm của vợ chồng mình, em không muốn đi đâu hết. Với lại ở đây ngày nào em cũng thấy anh và con về thăm em, như vậy nên nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ. Họ cứ vậy trò chuyện ríu rít không ngừng. Đêm nay thật đặc biệt, hai con người không duyên nợ đi một vòng lại hội ngộ trong hoàn cảnh này. Đêm đầu tiên đau đớn, tủi hờn, xen lẫn cả hối hận, thì đêm thứ hai lại tràn ngập tình yêu, hạnh phúc. Dường như họ sinh ra là để dành cho nhau. Nếu như không có đêm định mệnh đó, thì có lẽ họ vẫn cứ mãi mãi là người dưng không chung đường. có lẽ Bảo sẽ cưới Huệ. Sống một cuộc đời bình thường bên cô ấy, còn Chi thì vẫn cứ quẩn quanh trong mớ bỏng bong với Cường. Họ vẫn mãi mãi không biết được hóa ra định mệnh của cuộc đời xuất hiện sau những cuộc tình mà họ vốn cho rằng đó là tình yêu đầu đời. Tuy thời gian của họ quen nhau chẳng thấm tháp gì so với mối tình đầu, nhưng mà cả hai cùng nhận ra rằng người đến sau mới chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất. Họ hợp nhau trong từng hơi thở, suy nghĩ, sự đồng điệu trong tâm hồn, thể xác, đến mức khi tưởng chừng đánh mất nhau mãi mãi, họ vẫn kiên quyết không bao giờ từ bỏ sự nhung nhớ của đối phương. Tình yêu đúng là ly kỳ tới mức khiến cho người ta không thể nào lý giải nổi. Có quá nhiều giả thiết có thể xảy ra. Tan hợp, hợp tan là chuyện thường thấy trong mỗi cuộc tình. Có những người thể sống, thể chết ở bên nhau, nhưng cuối cùng định mệnh lại rẽ lối để họ gặp gỡ một người khác. Chi và Bảo chính là trường hợp như vậy. Họ thoáng qua đời nhau đầy bất ngờ, nhưng lại ở bên nhau đầy duyên nợ. Tình yêu không cần lý do, cũng chẳng hề có những toan tính. Tất cả là sự chân thành xuất phát từ trái tim, sẽ rung động tới tận trái tim. Họ cùng nhau khép mi lại. Dư vị hạnh phúc vẫn lan tỏa khắp căn phòng. Cả hai cùng gạt bỏ hết quá khứ để sống thoải mái với hiện tại, không ngừng mơ mộng về tương lai tươi sáng. Nguyên một đêm, họ cứ ôm lấy nhau không rời, cảm giác da thịt chạm nhau đầy ấm áp. Lâu lâu, hình như Chi mơ thấy ác mộng nên lại giật mình thon thót. Cô ấy vội vã mở mắt, sờ lên gò má của Bảo, khi mà chắc chắn cậu ấy vẫn còn ở đây. Cô lại khẽ thở dài, gương mặt này, cơ thể này khiến cho cô yêu nhiều tới mức không có từ ngữ nào miêu tả được hết. Cô khẽ mỉm cười, hôn lên Bảo rồi lẩm bẩm. Yêu anh nhiều hơn những gì em nghĩ. Anh cũng yêu em. Bảo bất ngờ mở mắt, Chi có chút bất ngờ xong lại cười khúc khích. Cả buổi đêm hôm đó, họ cũng chẳng biết hòa vào nhau biết bao nhiêu lần, lần nào cũng thăng hoa tới cực điểm. Sáng ra, Chi thấy xương cốt rượu rã, mặt mũi bơ phờ, tuy nhiên nụ cười vẫn không tắt trên môi. Lần đầu tiên cô cảm nhận được cuộc sống đối xử với mình dịu dàng, yêu ái tới như vậy. Cô núng nịu. Đêm qua anh ngủ ngon không? Anh toàn thức đấy chứ, sáng nay vợ chồng mình ngủ bù, công nhận vợ mình khỏe thật. Anh thì mệt muốn đứt hơi đây này. Chi hừ lạnh. Sau này anh cấm được dụ dỗ em nữa đấy. Vợ chồng mình dậy đi, cùng nhau nấu ăn thôi nào. Lâu lắm rồi anh không được ăn cơm em nấu. Anh thích ăn món gì, tí nữa chúng ta cùng đi siêu thị luôn. Bảo kéo Chi ép sát lại mình, cậu vừa nhắm mắt vừa nói. Cho anh ôm em chút nữa đi, xíu nữa, ăn gì cũng được. Chi nghe Bảo nói vậy thì núng nịu. Muộn lắm rồi, anh mệt rồi thì nằm thêm đi, em dậy nấu đồ ăn cái đã. Anh chẳng bảo em là bữa sáng quan trọng nhất, nhất định không được bỏ bữa. Hôn anh đi. Bảo vừa dứt lời thì Chi đã hôn khắp mặt mũi của cậu ấy. Cô ấy xem ra vui vẻ lắm, không ngừng mà hét lên. Em yêu anh nhất trên đời. Bảo cười híp mắt. Họ cùng nhau thay đồ rồi bước ra khỏi phòng. Tại phòng tắm, họ đánh răng, rửa mặt. Bảo còn giúp Chi cột tóc. Họ vào bếp. Lần này Bảo vẫn tranh phần nấu ăn. Chi phụ giúp cậu ấy. Cô cầm cái điện thoại để một góc, quay lại tất cả khoảnh khắc họ bên nhau. Bữa ăn tràn ngập tiếng cười nói. Hôm nay Chi muốn nhõng nhẽo Bảo thêm chút nữa. Cô chỉ lấy duy nhất một cái bát, ăn chung cùng với cậu ấy. Bảo vừa ăn vừa đút cho Chi. Họ cứ không ngừng mơ mộng về cuộc sống đầy hạnh phúc sau này. Tại trường học của Khuyên, hôm nay cô đang dạy ở trên lớp thì bất ngờ có bác bảo vệ chạy vào. Gương mặt bác ấy gấp gáp, xem ra có chuyện quan trọng lắm. Bác ấy kêu cô mau chóng trốn đi vì có giang hồ tới kiếm. Cô vẫn hoang mang không biết chuyện này là sao. Chỉ chắc mẩm là họ bị nhầm người nên là muốn ra đối chất. Họ vừa chạy ra tới sân thì đã thấy chúng hùng hổ chạy vào. Mặt tên nào cũng hầm hầm sát khí. Tên đầu đàn hất hàm. Bao giờ mày tính trả nợ cho tụi tao đây? Khuyên mở to mắt hết cỡ. Tôi nợ gì các người? Các người có nhầm lẫn gì ở đây không vậy? Không lằng nhằng. Số tiền 500 triệu nếu như hôm nay không trả đủ thì tao tống mày vào mấy quán karaoke ôm phục vụ mà trả nợ. Khuyên mặc dù vẫn rất sợ hãi, cô thật sự chưa định thần lại được trước cái chuyện động trời này, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Các người cấm được làm liều. Tôi không vay mượn gì của các người hết. Nếu còn cố tình uy hiếp tôi kiểu này thì chúng ta sẽ làm việc tại đồn công an. Công an cái mẹ gì mày chứ. Hôm nay không có tiền, tao cho mày rũ xương chứ đùa à. Một tên cứ vậy mà sấn sổ xông lên, túm tóc Huyên rồi tát thật mạnh. Cô ấy đau đớn quá nên chỉ biết khóc nấc lên, cả người run bần bật. Bảo vệ thấy vậy thì hô hoán tất cả mọi người tới ứng cứu. Khi mà thấy rất đông các giáo viên khác chạy ra, bọn chúng mới miễn cưỡng rời đi. Trước khi đi, tên đầu đàn vẫn đe dọa. Liệu hồn con chó mày đấy, chúng tao còn quay lại. Gặp ở đâu là tao chặt chân chặt tay mày ở đó. Huyên ngã sụp xuống đất, cô ôm chặt đầu, nỗi sợ hãi vẫn bao trùm quanh đây. Những giáo viên khác cũng được phen hú vía. Họ vẫn cứ đinh ninh Huyên vay mượn tiền của xã hội đen, nên bọn chúng mới tới tận đây đòi nợ. Cả trường cũng vì chuyện này mà đứng ngồi không yên. Ngay trong buổi chiều, ban giám hiệu họp hội đồng gấp để ra phương án giải quyết. Huyên vẫn còn lo lắng mãi không thôi. Điện thoại của cô liên tục nhận được những cuộc gọi và tin nhắn đe dọa. Nhà trường cử vài giáo viên hộ tống Huyên tới đồn công an để trình báo những chuyện vừa xảy ra, với hy vọng nhanh chóng tìm ra được sự thật, trừng trị đám người đó. Hôm đó, Huyên cũng không dám ở lại trường học. Cô bắt xe tới thẳng chung cư của Chi. Cô ấy mắt vẫn còn sưng húp vì khóc quá nhiều nên phải đội mũ, đeo kính râm để mọi người khỏi chú ý. Trước cửa phòng, Huyên vừa bấm chuông, vừa phải liếc ngang, liếc dọc, xem có ai theo dõi mình hay không. Khi mà Chi vừa mới mở cửa, cô đã vội vã chạy nhanh vào, rồi đóng sập cửa lại, khiến cho Chi cũng thấy thất thần, giật mình thon thót. Sao vậy? Có chuyện gì mà ra nông nỗi này? Huyên ôm chầm lấy Chi, cô vừa sợ hãi vừa tủi thân, nên cứ khóc như mưa, Chi cứ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Huyên, không ngừng an ủi. Mày bình tĩnh, có chuyện gì từ từ giải quyết, không cần khóc lóc như thế này, nói tao nghe xem nào. Huyên vừa nấc lên, vừa kể lại những chuyện xảy ra hồi sáng. Cô còn không nhận ra sự hiện diện của Bảo ở đây. Cậu ấy vẫn chăm chú nghe xong câu chuyện rồi nói to. Anh thấy vụ của em với Chi khả năng cao là cùng một người đứng sau giật dây đấy. Mục đích cuối cùng của chúng là gì thì anh cũng chưa chắc chắn. Huyên quay người lại, cô ngạc nhiên cực độ khi thấy Bảo. Huyên lúc này vừa cười vừa khóc, vội lau nước mắt. Anh Bảo, cuối cùng anh cũng về rồi. Anh đi mà không nói câu nào, làm cho con Chi nó khóc hết nước mắt. Giờ anh về là mừng rồi, sau này đừng có làm như vậy nữa nha anh. Bảo khẽ gật đầu, cậu căn dặn tiếp. Chuyện này cứ báo lên công an, chờ bọn họ giải quyết. Hai người sau này ra ngoài tuyệt đối phải cẩn thận. Trong thời gian này tốt nhất, em tạm thời xin nghỉ phép. Để mà ổn định tinh thần, bọn chúng vào tới tận nơi thì cũng không hề đơn giản nữa đâu đấy. Anh sợ chúng nó sẽ làm điều. Huyên mệt mỏi ấp úng. Là ai được nhỉ? Em bình thường không gây thù chuốc oán với ai. Lúc nào cũng chỉ đi dạy rồi về. Em thậm chí còn chẳng va chạm với đồng nghiệp hay là các bậc phụ huynh. Đâu có ai ghét em tới như vậy cơ chứ. Chi cũng kể về chuyện đã xảy ra với mình ở trường học. Cô lo ngại. Có khi nào bọn chúng thấy Huyên là bạn thân của em nên mới cố tình đe dọa không à anh? Cũng có thể đấy. Em nghĩ xem thời gian gần đây em có làm gì khiến cho ai thù hằn hay không. Chi suy nghĩ tới nát óc nhưng vẫn chẳng nghĩ được người nào. Cô thở dài rồi nói khẽ. Thôi, mày tạm thời ở lại đây đi. Khi nào lắng xuống rồi hẵng đi dạy tiếp. Giờ về đó cũng rất nguy hiểm. Tụi nó liều mạng lắm. Tao coi ở trên mạng nhiều vụ rồi. Vụ nào cũng kinh điển hết. Lũ khốn nạn này phải cho tù mọt gông nó mới sáng cái mắt ra. Mặc dù vẫn rất sợ hãi, nhưng vì có Bảo nên là Huyên không muốn ở lại để mà cản trở cuộc vui của hai người. Hơn ai hết cô biết rằng khó khăn lắm họ mới được đoàn tụ, phải có không gian thoải mái để tâm sự với nhau. Huyên lắc đầu. Tao sẽ xin tạm thời nghỉ phép rồi về quê một thời gian. Thứ nhất là để thư thả đầu óc, thứ hai là được gặp lại người thân. Lâu lắm rồi tao cũng chưa có về được. Chi nắm tay Huyên rồi nói khẽ. Tí tao đưa tiền nhờ mày mua ít quà bánh cho mọi người, cho tao gửi lời hỏi thăm với. Khi nào họ giải quyết xong hẵng lên đây cho an toàn. Thôi không phải gửi, chỗ tao đồ gì cũng có. Với tao ngại xách đồ lình kình lắm. Mày cứ ở lại đây ăn ngủ, chăm sóc anh Bảo cho tốt. Vài bữa tao lên tao mang đồ quê cho. Chi không đáp lại, cô đi thẳng vào tủ quần áo, lấy ở trong túi xách 2 triệu, rồi mang ra, cứ vậy dúi vào tay Huyên. Cô biết bạn mình khó khăn, chẳng có tiền, nên là muốn Huyên đỡ phải lo lắng. Họ cứ đưa qua đưa lại, cuối cùng Chi đành phải giả như tức tối. Mày không cầm thì sao, đừng có mang quà quê lên cho tao, bực bội quá. Cô nhét luôn vào túi quần cho Huyên. Huyên không quên mà nhăn nhó, Bảo cũng xua xua tay. Em cứ cầm lấy đi, coi như là món quà mà Chi nhờ em mua tặng mọi người. cho anh gửi lời hỏi thăm tới người nhà nhà em nữa. Khi nào có cơ hội em cứ kêu họ lên đây chơi cho biết nhà, biết cửa. Khuyên ái ngại, mặt cứ đỏ bừng. Cô vừa thương vừa giận, chỉ lúc nào cũng nghĩ cho mình. Ngay cả thời sinh viên, dù chi chẳng khá giả là bao, nhưng mà mỗi khi cô có chuyện khó khăn là chi đều giang tay giúp đỡ. Khuyên ngồi đây nói chuyện thêm một lúc nữa, rồi bắt xe ra ga mua vé về quê. Mặc dù vợ chồng chi mời ở lại, sáng mai về sớm, nhưng mà cô ấy kiên quyết không chịu. Chi tiễn Khuyên ra tới tận cổng, ôm lấy bạn thân lần nữa, dặn dò kỹ lưỡng, cô ấy phải cẩn thận. Đừng có suy nghĩ linh tinh, kẻo lại ốm ra thì khổ. Khuyên đón taxi, khi mà chiếc xe lăn bánh đi được một đoạn xa, Chi mới thở dài rồi đi lên nhà mình. Nhìn cô buồn bã, lo lắng như vậy, bảo Chi biết ôm lấy cô, không ngừng động viên, an ủi. Em yên tâm, vài hôm nữa là bên công an họ điều tra ra hết, em cũng đừng có nghĩ ngợi nữa, cứ lạc quan lên cho anh coi nào. Chi gượng cười, cô dụi đầu vào lồng ngực của Bảo. Cứ như vậy mà lười biếng ở yên trong đó. Cô thích nhất là được cậu ấy che chở như vậy. Cảm giác này cực kỳ an toàn, thích thú. Dù bên ngoài có giông tố lớn cỡ nào, chỉ cần được ở bên cậu ấy, cô đều vững tâm để vượt qua. Anh ơi, sao mà em yêu anh nhiều đến thế này nhỉ? Thật đấy, yêu tới mức mà em không thể tả hết được cảm xúc. Anh cũng yêu em nhất. Thế khi nào anh mới đưa em đi đăng ký kết hôn đây? Câu nói này khiến cho Bảo đứng hình mất mấy giây, ánh mắt cậu ấy thoáng buồn, nhưng mà rất nhanh sau đó lại cố gắng trở về trạng thái bình thường. Bảo hôn lên môi cô rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ. Em chịu khó, đợi anh thêm chút nữa, khi nào anh phẫu thuật thành công rồi chúng ta sẽ kết hôn, anh chỉ muốn những điều hoàn hảo nhất cho em thôi. Thực ra Chi hiểu dụng ý của Bảo, cậu ấy không muốn cô chịu thiệt thòi. Nếu như cuộc phẫu thuật này thất bại, Bảo không muốn Chi mang tiếng đã trải qua một đời chồng. Càng nghĩ, Chi càng trân trọng cậu ấy, cô sụt sùi. Anh biết không, thực ra từ ngày nhận được tin dữ của anh, em đã tự nhủ, trên đời này em chỉ có duy nhất một người chồng là anh thôi. Sau này em cũng không quen biết hay là kết hôn với bất cứ ai nữa. Em không muốn có ai xen vào cuộc hôn nhân của chúng ta, vậy nên anh cũng đừng lo lắng cho em như thế. Anh đã làm quá nhiều việc cho em rồi. Hãy để em được toại nguyện, có được không anh? Em không hối hận khi gặp anh, yêu anh và cuối cùng là kết hôn. Người ta cứ nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng đối với em từ khi yêu anh, đời em mới thực sự sang trang mới, được cười nhiều hơn, được nhõng nhẽo, được tận hưởng sự quan tâm từ anh. Em không còn lo lắng về nhiều chuyện. Em có người để tâm sự, mọi niềm vui, nỗi buồn, sẽ chẳng ai yêu em như cách anh đã yêu em. Bảo khẽ nhắm mắt lại, sống mũi cậu cay xè. Cậu thương cô gái này vô hạn, nhưng chẳng thể làm gì được. Kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời. Nếu như không chắc chắn về tình hình sức khỏe của mình, thì Bảo tuyệt đối sẽ không làm những chuyện bất lợi cho Chi. Họ cứ ôm nhau như thế. Bảo kể về những suy nghĩ dự định của mình để đánh lạc hướng Chi. Cậu cũng muốn hôm kết hôn sẽ tổ chức đám cưới ấm cúng cho hai người. Hiện nay mọi người vẫn chưa biết chuyện cậu vẫn còn sống nên lúc này lộ diện vẫn là chưa thích hợp. Chị nghe Bảo khuyên nhủ một hồi cũng thấy xuôi xuôi, họ lại cười khúc khích, tranh thủ cùng nhau tâm sự và nấu ăn. Chị vẫn luôn mong mỏi sau những ngày này sẽ có con với Bảo. Dù biết hy vọng rất mong manh nhưng cô vẫn luôn tin vào kỳ tích. Cô chỉ muốn lưu giữ những kỷ niệm thật đẹp cùng cậu ấy, mỗi giờ mỗi phút trôi qua. Khi có Bảo đều sẽ đẹp đẽ, hạnh phúc tới nao lòng. Trái với họ, từ lúc nhận ra Bảo còn sống, Cường thấy mình thất bại hoàn toàn. Cậu không còn chút tự tin sẽ kéo được Chi về phía mình. Cậu cũng không biết tương lai khi không còn cô ấy sẽ như thế nào nữa. Cường chỉ biết vùi đầu trong men rượu say mỗi ngày, đi làm đầy mệt mỏi, căng thẳng. Bà Liễu thấy con trai mỗi lúc một chán nản, chẳng thiết tha cuộc sống này thì cũng lo lắng tới mất ăn, mất ngủ. Dường như cậu ấy chẳng còn thiết tha gì tới cuộc sống này nữa. Ông Tào thấy con trai ngày càng như vậy thì cũng mặc kệ. Ông cứ suốt ngày nhốt mình ở trong phòng, công ty cũng phó mặc cho cấp dưới. Lúc rảnh rỗi thì đi làm từ thiện. Cú sốc của Bảo khiến cho ông ấy suy sụp hoàn toàn. Chẳng có tâm trí đếm xỉa tới vợ con nữa. Bà Liễu suốt ngày cứ quanh quẩn một mình. Dù bà làm đủ mọi cách, gào thét cũng không ai để ý. Bà vẫn cứ nghĩ nếu Bảo chết thì mọi chuyện sẽ vui vẻ, nhưng không ngờ lại tồi tệ đến như thế này. Bà mệt mỏi kêu trời. Chồng với chả con, số tôi sao lại khổ thế này không biết. Cường đang cầm chai rượu tu ửng ực thì bỗng có tiếng điện thoại reo lên. Cậu thấy số của Huệ thì tắt luôn đi, nhưng mà cô ấy vẫn cứ kiên trì gọi thêm mấy cuộc nữa. Cường bực bội mở máy nghe thử. Chuyện gì? Tôi có chuyện muốn hợp tác với anh. Tôi không muốn hợp tác với cô. Ngay cả lên giường với Chi, anh cũng không muốn sao? Cường bỗng khựng lại, giọng nói cũng thay đổi thấy rõ. Là sao? Tôi có cách sắp xếp cho anh lên giường với Chi. Cô ta giận anh lâu như vậy. Chỉ cần lên giường cùng nhau thì chắc chắn sẽ giải quyết mọi vấn đề. Bằng cách nào? Anh không cần quan tâm. Chỉ cần anh muốn hay là không, nói một câu là ok thôi. Dạ, cũng không giấu gì anh. Thực ra chuyện lần đầu Chi lên giường với anh Bảo cũng là có bàn tay sắp xếp của một người nữa. Anh vẫn ngây thơ tin rằng đó là sự cố hay sao? Ý cô là có người cố tình để họ lên giường ấy hả? Kẻ đó là ai? Là ai vậy? Từ từ rồi anh sẽ biết, nhưng họ ra giá 100 triệu cho phi vụ này. Nếu như anh đồng ý thì... Được, tôi đồng ý. Nếu nói như vậy thì chuyện lần đó Bảo đã thỏa thuận với họ trước có đúng không? Huệ cười nhạt. Xem ra đầu óc của anh cũng đã chịu khai sáng rồi đấy. Anh nghĩ coi, nếu như không bỏ tiền ra thì liệu rằng có ai ngu mà giải công sắp xếp. Còn nguyên nhân thì anh là người biết rõ đấy. Chắc tôi không cần phải nói ra đâu. Coi như tôi có mắt như mù, nên bao nhiêu năm nay vẫn cứ tôn thờ tình yêu mù quáng đó. Tôi muốn giúp anh đòi lại tình yêu của mình, sẽ không còn phải hối hận như tôi nữa. Khi nào thì cô sắp xếp xong? Khi nào xong tôi báo. Được rồi. Huệ nói xong thì tắt máy, cô hất hàm. Thằng ngu, bị nó cắm sừng cho như vậy mà vẫn không chịu sáng mắt. Biết vậy nãy nói 200 triệu, chắc nó cũng đồng ý đấy. Tuyết tiếc hủi hụi. Tôi đã nói rồi, cô cứ tăng giá lên đi, nó sẽ đồng ý mà cô không chịu nghe. Thôi thôi, lần này lấy tạm 100 triệu cũng được, lần sau mình sẽ tăng giá. Mình sắp xếp cho nó lên giường với khách của tôi trước đã, xong thì mới tính đến thằng Cường. Cô định khi nào thì bắt đầu? Ngày mai. Ừ, cô dụ dỗ nó lên xe, mọi chuyện tôi tự có tính toán. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.